Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 212, người ở bên trong nghe. Phượng Thành, mặc dù danh tự mang một thành chữ, thế nhưng là nó cùng thành thị một chút quan hệ đều không có. Cái này hoàn toàn giống như là rừng rậm nguyên thủy địa phương. Là Xích Thiên cùng Xích Vũ hai người cộng đồng làm ra. Không muốn tham dự thế gian tranh đấu Phượng Hoàng. Ở Ngũ Linh Đại Lục phá toái, Tam Vực Đình chỉ di động về sau, lựa chọn rời xa trần thế. Thế là, bọn họ chọn nơi này xem như nơi sống. Nguyên bản, Phượng Thành vẫn một mảnh hoang vu. Thế nhưng là Xích Thiên cùng Xích Vũ từ nhân loại trên thân. Học tập đến không ít tri thức, khai khẩn thổ địa, gieo trồng thụ mộc, đây đều là cơ bản, mà vì dùng bản thân khí tức cải biến mảnh đất này. Xích Thiên cùng Xích Vũ dùng trên người mình chút bỏ lông vũ xem như hạt giống. Mà cả tòa đảo hoàn cảnh bị cải biến, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vẻn vẹn chút bỏ lông vũ, tối đa cũng chỉ có thể đưa đến tạm thời tác dụng. Một khi lông vũ bên trong ẩn chứa linh khí biến mất, liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Bởi vậy, Xích Thiên cùng Xích Vũ lại thương lượng qua đi, liền làm ra quyết định. Đó là Xích Thiên niết bàn thời điểm, Phượng Hoàng niết bàn, chính là một lần trùng sinh. Bất luận trên người có bao nhiêu thương thế, bất luận bản thân là bực nào trạng thái, toàn diện sẽ khôi phục lại lúc mới bắt đầu nhất. Thế là, Xích Thiên rút ra trên người mình Phượng Hoàng Vũ Mao. Đó là ẩn chứa Xích Thiên tất cả tinh hoa Phượng Hoàng Vũ Mao. Vẻn vẹn một can, liền để Xích Thiên trạng thái trở nên cực kém. Chỉ cần một trận gió là có thể đem hắn thổi ngã. Nếu không phải sắp niết bàn, hắn cũng sẽ không làm bậc này mạo hiểm sự tình. Mà căn kia Phượng Hoàng Vũ Mao không những có tự chủ hấp thu hỏa thuộc tính linh khí, bài xích mặt khác thuộc tính linh khí năng lực, càng là có thể đem hấp thu linh khí thông qua chuyển hóa lại phóng xuất ra. Lông vũ rất thần kỳ, sẽ tự mình nổi bồng bềnh giữa không trung, cũng không có tuổi thọ hạn chế. Từ từ, mảnh đất này bị Phượng Hoàng Vũ Mao cải tạo thành thích hợp bọn họ sinh tồn hoàn cảnh, cũng dần dần hấp dẫn rất nhiều loài chim linh thú đến đây đầu nhập vào. Dần dà, Phượng Thành liền bắt đầu náo nhiệt. Cho nên nói, nhân sinh muốn giàu, thiếu sinh con nhiều loại cây. Bách điểu chiêu phượng tình huống rất nhanh liền xuất hiện. Về sau nữa, theo hoàn cảnh phát triển, lưu lại cũng chỉ có hỏa thuộc tính linh điểu. Đã biết Phượng Hoàng Vũ Mao tác dụng, phảng phất là để tỏ lòng tự thân kính ý. Tất cả linh điểu đều sẽ đem mình trên người thay đổi lông vũ, phóng tới nơi này, một can, hai cái, trăm ngàn cái lông chim tích lũy, tạo thành một mảnh từ lông vũ hội tụ hải dương. Những linh thú này cảm thấy, thủ hộ Phượng Hoàng, đó là đừng nghĩ, thân làm thánh thú. Có được độ kiếp kỳ đỉnh phong thực lực, tăng thêm vô số năm tích góp lại trí tuệ. Dạng này một đôi Phượng Hoàng, nếu như còn cần bọn họ thủ hộ, chuyện kia phải nghiêm trọng tới trình độ nào. Cho nên, bọn họ lùi lại mà cầu việc khác, thủ hộ Phượng Hoàng Vũ Mao. Căn này cho cả tòa đảo mang đến hỏa diễm, mang đến sinh cơ lông vũ, chính là bọn họ đời này không đổi tín ngưỡng. Bởi vậy, tất cả tán lạc tại này lông vũ, đều là bọn họ dùng để bảo hộ Phượng Hoàng Vũ Mao một loại biện pháp. Phía trên ẩn chứa con dấu đặc thù, có thể phân biệt phải chăng có người tiến vào trong đó. Cũng có thể biết rõ Phượng Hoàng Vũ Mao phải chăng bị người đụng vào. Mà sự kiện này, chỉ có động hư kỳ trở lên linh thú mới hiểu. Yên Yên cũng là ngẫu nhiên phát hiện nơi đây. Thế nhưng là cũng không có ai nói cho nàng, không thể tới đây, cũng không có ai ở nàng lúc tới, nhảy ra cảnh cáo hoặc ngăn cản, dù sao Phượng Hoàng Vũ Mao lại cần người thủ hộ, cũng sẽ bản thân tản mát ra không thể tới gần khí tức. động hư trở xuống linh thú, tự nhiên sẽ vô tình hay cố ý tránh đi, tuyệt không có khả năng chạm đến nó. Lại nói, cái này có thể hấp thụ hỏa thuộc tính linh khí, chuyển hóa thành bản thân năng lượng, thậm chí còn đem hắn thả ra ngoài Phượng Hoàng Vũ Mao. Há lại tu vi chưa đủ sinh vật có thể lung tung đụng vào. Cho nên, nói là thủ hộ, kỳ thật càng nhiều, là biểu đạt tâm ý của mình, để bọn hắn không có nghĩ tới đúng. Mấy chục vạn năm, bình tĩnh Phượng Thành, bắt đầu xuất hiện nhân loại. Đó là một mặt đầy râu cặn bã nhân loại, dung nhan cực kỳ khó coi không nói, còn một thân là tổn thương, thậm chí trên người hắn còn mang theo chán ghét long tộc khí tức. Bất quá, Phượng Hoàng đại nhân vẫn là hảo tâm chứa chấp hắn, thậm chí còn sử dụng một chút chút Phượng Hoàng khí tức đến giúp đỡ hắn chữa thương. Hèn mọn nhân loại a, dựa vào cái gì hắn có thể hưởng dụng tôn quý Phượng Hoàng khí tức? Đây chính là liền bọn họ những cái này phụng dưỡng Phượng Hoàng linh thú cũng không có đãi ngộ. Đột nhiên rất muốn thụ thương làm sao bây giờ? Phượng Hoàng đại nhân có phải hay không cũng sẽ cứu chữa chúng ta? Đương nhiên, loại ý nghĩ này chỉ là bị bọn họ giấu ở đáy lòng. Người kia loại tỉnh, có thể thấy được, đây là một cái người tốt. Về phần phán đoán hắn là người tốt nguyên nhân, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đưa một vài thứ cho nơi này tất cả. Linh thú, một lần này đưa, chính là 8 vạn năm. Trước mấy ngày, cái này nhân loại lại tới. Lần này, hắn phá râu ria, thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Không sai biệt lắm có Xích Thiên đại nhân 1% bộ dạng này. Thế nhưng là đó không trọng yếu. Trọng yếu là hắn lại đưa rất nhiều pháp bảo cùng đan dược tới. Chỉ là lần này trên đảo nhiều hai cái người xa lạ, nghe nói là bằng hữu của hắn. Bất quá thoạt nhìn người cũng không tệ bộ dáng. Cái kia mang theo nữ nhi người trẻ tuổi có việc đi trước, đem nữ nhi bỏ ở nơi này chơi đùa. Đây là nhân loại đối linh thú tín nhiệm. Bọn họ không biết làm cái gì tiểu động tác đi cô phụ những cái này tín nhiệm. Bởi vậy, ở Yên Yên mang theo y bố tiến về Long Vũ Biển thời điểm, bọn họ không có ngăn cản. Dù sao trong mắt bọn họ, một cái tiểu nữ hài mà thôi, chẳng lẽ còn có thể đem Phượng Hoàng Vũ Mao lấy đi không được? Ân, xác thực cầm đi. Căn cứ Long Vũ truyền về phản hồi, Phượng Hoàng Vũ Mao bị người động, toàn bộ Phượng Thành linh thú ngồi không yên, ăn hỏa, đầu nhập ăn, ấp trứng, toàn diện đằng không mà lên, bất an, sợ hãi, phẫn nộ, nghi hoặc, đủ loại cảm xúc bồi hồi ở tất cả linh thú trong đầu. Đây chính là cực kỳ chân quý Phượng Hoàng Vũ Mao, thế mà thực bị người động, hơn nữa còn là tiểu nữ hài kia, làm sao có thể, chỉ là một cái tiểu nữ hài lại có thể đụng vào chân quý Phượng Hoàng Vũ Mao? Chẳng lẽ nàng không nhận Phượng Hoàng khí tức ảnh hưởng? Chẳng lẽ nàng thực lực chân thật là độ kiếp kỳ? Làm sao có thể? Tự giễu cười cười, bỏ đi trong lòng loại này không thiết thực suy nghĩ. Bất kể như thế nào, bọn họ đã tới Long Vũ Biển trên không. Tất cả linh điểu đều hóa thành hình người, nhưng như cũ lộ ra phi thường chen chúc. Bầu trời cơ hồ đều bị che đậy lên. Cầm đầu là một cái đại thừa kỳ đỉnh phong linh điểu, cũng là cả tòa Phượng Thành bên trong, trừ bỏ Phượng Hoàng bên ngoài huyết mạch phẩm cấp cao nhất tồn tại. Bọn họ tới rất nhanh, Phượng Hoàng Vũ Mao còn đang phía dưới, Yên Yên đã bị vớt lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sợ hãi. Ta có phải hay không làm sai chuyện? Y bố đi nơi nào? Đây là Yên Yên trong lòng có chừng hai cái ý nghĩ. Cầm đầu vị kia nhìn Yên Yên một cái, liền quay đầu đi, hít sâu một hơi, hướng về phía dưới mở miệng. Người ở bên trong nghe, người đã bị bao vây, từ bỏ không sợ chống cự, buông xuống trong tay đồ vật, đi ra tiếp nhận chế tài. Thanh âm không lớn, vẻn vẹn lan tràn tới toàn bộ Long Vũ trong biển. phía dưới, lông vũ một trận bốc lên, một cái tay nhỏ từ bên trong duỗi ra, trong tay nắm thật chặt, đúng là bọn họ tâm tâm niệm niệm Phượng Hoàng Vũ Mao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ